Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, toàn quân bị diệt Đại Bắc, khu bổ. Nghe xong, Hữu Trung hô tiếp tục, phía sau hắn những cái kia người đại diện nhóm, từng cái cũng là một mặt bất đắc dĩ, giết tiến hàng tháng bảng xếp hạng là cực kỳ không dễ dàng. Có thể tại hơn 1.000 tên người đại diện bên trong lan truyền ra người. Tự nhiên đều là đã nếm đến cái nghề này ngon ngọt. Cho nên bọn hắn đối loại cơ hội này đều cực kỳ trân quý. Rốt cuộc lần sau nhưng cũng không biết là bao giờ. Cho nên đối mặt Từ Hữu Trung cố chấp, bọn hắn trong đó mấy người mặc dù có chút khiếp đảm, nhưng ngay tại lúc này cũng nhất định phải cắn răng dắt đi lên. Nếu không, nếu là trêu đến lớn khu tổng thanh tra một cái không vui, tùy tiện liền đem ngươi đè lại không được tiến thêm. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có Trần Tấn loại này phấn khích. Trần Tấn cực kỳ có thể trải nghiệm tâm tình của những người này. Nhất là đã ngồi trên ghế nói không ra lời kia 2-3 cái. Hắn chính mình là cái lão tửu trùng. Đối với uống nhiều quá là trạng thái gì, lại biết rõ rành rành. Mấy người kia hiện tại rõ ràng đã đang cùng nôn mửa làm quyết tử đấu tranh. Chỉ cần lại hơi kích thích một chút, lập tức liền đến hiện trường trực tiếp. Có thể coi là lý giải, lại có thể như thế nào đây? Chính Trần Tấn còn không phải đồng dạng vừa mở cục trước hết móc yết hầu. Thân ở chỗ làm việc, còn nhiều thân bất do kỷ thời điểm. Tại xót thương người khác cùng thành toàn mình cái này hai lựa chọn ở giữa. Trần Tấn đối với tự tư, cái này tuyển hạng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như hôm nay không phải vừa vặn đụng phải mình cường hạng, hắn kết cục sẽ chỉ so mấy vị này huynh đài thảm hại hơn. Rốt cuộc bọn hắn vừa rồi chuẩn bị rót đàm tư thời điểm, nhưng không có suy nghĩ qua đối phương là nữ nhân. Tăng giá cả đi. Từ Hữu Trung bỗng nhiên mở miệng nói. Một ván một chén tốt. Lão Từ, không sai biệt lắm là được rồi. Phương Tù tại bên cạnh cau mày nói. Tụ hội là vì vui vẻ, lại không phải là vì đấu cái ngươi chết ta sống. Ngay cả giám đốc đều lên tiếng. Từ Hữu Trung đành phải hậm hực nhìn xem Trần Tấn. Trần Tấn cười nói, Phương Tổng, không có việc gì, chỉ cần Đại Bắc khu người đồng ý. Ta ok, vậy là được rồi. Từ Hữu Trung một câu liền chú định Đại Bắc khu một đám người hạ tràng. Hắn cũng là bị Trần Tấn thái độ phách lối cho kích đến. Đi lên lãnh cái chết. Câu nói này quá phách lối. Không thể nghi ngờ để hắn có chút không nhịn được mặt mũi. Tuy nói là có thể không lớn không nhỏ trường hợp, nhưng cái này người đại diện cũng không tránh khỏi quá không cho mình cái này lớn khu tổng thanh. Cha mặt mũi a, chỉ tiếc đối phương không tại hắn quản hạt phía dưới. Nếu không, hắn nhất định sẽ thật tốt trọng dụng. Đó là cái nhân tài nha. Hắn ở trong lòng cảm thán, còn nhìn Đàm Tư một chút, làm lãnh đạo cấp cao. Hắn đương nhiên sẽ không ánh mắt nông cạn như vậy. Đàm Tư cũng đoán được hắn cái ánh mắt này hàm nghĩa. Lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường tới. Chén rượu đều bị lần nữa đổ đầy. Vẫn như cũ là bày trên bàn hình thành một đầu đường vòng cung. Tựa như diễu cợt, Trần Tấn lần nữa cùng đối phương bắt đầu vẽ lên quyền tới. Chỉ bất quá lần này, hắn lại gặp phải Waterloo. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cùng Đàm Tư liền bị đối phương một người quét liên tục 2 lần. Ha ha ha, wow. Từ Hữu Trung cười ha ha. Các ngươi cái này kêu là trước béo không tính béo, sau béo áp đảo giường. Bởi vì thua quá nhanh, hai người ngay cả chén thứ nhất đều còn chưa kịp uống. Nhìn xem rót đầy 4 chén rượu đế, Trần Tấn cũng có chút nhức đầu. Hắn mình ngược lại là không có việc gì. Vòng thứ nhất đi móc qua về sau, hắn lại ăn no rồi bụng, về sau cũng không uống bao nhiêu. Hiện tại hắn đang đứng ở loại kia hơi say rượu trạng thái bên trong. Không sai biệt lắm là có thể nhất uống thời điểm. hai chén, hắn không thèm để ý chút nào. Nhưng Đàm Tư không được a, nàng thế nhưng là tại thân thích thăm hỏi hạ đâu. Mà lại nàng trước đó cũng bị đám người vây quanh kính qua một vòng rượu, uống đến không ít, hiện tại muốn nàng ngay cả làm hai chén. Trần Tấn thầm cười khổ, cũng định thay rượu, một đời ba, liền phải là sáu chén, thêm chính hắn hai chén, lập tức liền là một cân sáu, uống khẳng định là có thể uống cạn, chỉ bất quá đêm nay cơ bản cũng liền đến đây kết thúc. Bởi vì phàm là đôi uống rượu người có kinh nghiệm đều biết, uống rượu tốc độ nhanh chậm, trực tiếp quyết định tửu lượng lớn nhỏ. Cái này độ cao rượu đế, nếu như là ngồi xuống ngươi một chén ta một chén, cho Trần Tấn một điểm giảm sóc thời gian, thậm chí còn có thể nói một chút ăn một chút đồ ăn đến bay hơi một chút cồn. Như vậy hắn tự tin đến cái 3-4 cân cũng không trở thành hiện trường trực tiếp. Nhưng dùng cạn ly, trong nháy mắt 1 cân 6, kia thật là chỉ có thể một bài, lành lạnh, đưa cho mình. Chỉ chẳng qua nếu như có thể như vậy chiếm được Đàm Tư một chút hào cảm, như vậy say một lần cũng coi như đáng giá. Nghĩ như vậy, Trần Tấn liền trực tiếp nâng cốc, tất cả đều lũng đến trước người của mình. Những người khác cũng nhìn ra được hắn muốn làm gì. Nha, tiểu Đàm, người cái này người đại diện ghê gớm a. Phương Tù khen, có quyết đoán. Đàm Tư xẹp xẹp miệng, tiến lên phía trước nói, giả trang cái gì anh hùng hảo hán. Dứt lời mình liền muốn lấy rượu, nhưng vẫn là bị Trần Tấn cản lại. Lãnh đạo, cho cái cơ hội biểu hiện nha. Trần Tấn nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp bắt đầu rót rượu. Một chén, hai chén, ba chén. Khi hắn uống đến thứ tư chén thời điểm, trong bụng đã bắt đầu mãnh liệt sôi trào. Trong nháy mắt xông tới tửu kinh không ngừng cọ rửa đại não của hắn. Thứ năm chén vào trong bụng, Trần Tấn hai mắt đã bắt đầu có chút đầy máu. Rất lâu không như thế uống, nhìn đến không bằng năm đó. Hắn nghĩ đến, xem ra sau này vẫn là được nhiều uống rượu, bảo trì trạng thái mới được. Đón lấy, hắn có đem bàn tay hướng về phía tiếp theo chén. Hồ nháo. Đàm Tư gặp hắn còn muốn lấy rượu, một thanh đè lại hắn, bưng qua một chén đến trong nháy mắt uống xong, nói ra, tính ngươi đời ta một chén, có thể sao? Nàng lại nhìn về phía Từ Hữu Trung, Từ Hữu Trung gặp Trần Tấn đều đã bộ dáng này, cười nói, đương nhiên có thể, số lượng đối được là được, còn muốn tiếp tục không? Từ Hữu Trung đối Trần Tấn chế nhạo nói, muốn không cho dù rồi, ta sợ một hồi ngươi trực tiếp nôn trên mặt bàn a, lãng phí một cái bàn này đồ ăn. Trần Tấn nhìn hắn chằm chằm một chút, híp hai mắt, cũng không nên lời nói. Trạng thái của hắn bây giờ có chút giống dài chạy tới cực điểm, liền nhìn có thể hay không đỉnh qua. Trùng hợp tại lúc này, phục vụ viên cho mỗi cái bàn bên trên đều bưng tới một lớn bát mì. Say rượu món chính, cho tới bây giờ đều là cần thiết. Trần Tấn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, thật mẹ nó kịp thời a. Hắn gật gật đầu, đối Từ Hữu Trung nói, tiếp tục, dứt lời, liền bắt đầu thịnh mì nước. Sau đó cũng bất kể có phải hay không là bỏng miệng, liền bắt đầu uống, liên tiếp hai bát mì canh vào trong bụng. Trần Tấn cả người liền cùng tỉnh hồn lại đồng dạng, nấc, hắn ợ một cái, lộ ra 10 phần hưởng thụ, đồng thời thầm nghĩ, năm đó lão bảo dạy chiêu này thật đúng là có tác dụng. Từ Hữu Trung trừng mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được Trần Tấn bỗng nhiên liền khôi phục trong sáng ánh mắt. Cái này mẹ hắn là cái gì yêu pháp? Hắn kinh ngạc nghĩ đến. Nhưng Trần Tấn đã chậm qua cái này miệng kinh, cười nói, Từ tổng, tiếp tục đi, 3 phút sau, a, 1 đánh 10, thông sát, uống gấp đôi, một người 2 chén, Đàm Tư nhịn không được kích động hướng Từ Hữu Trung quát to lên. Lại qua 2 phút, ô hòe, trong bao xương truyền đến từng đợt nôn mửa âm thanh, liên tiếp, liên miên bất tuyệt, tựa như là thật nhiều người đồng thời nôn đồng dạng. Ngạch, không phải giống như Đại Bắc khu người đại diện, có một cái tính một cái, hiện tại tất cả đều ôm thùng rác nôn mở, chỉ bất quá trong bao xương cũng chỉ cho chuẩn bị 3 cái thùng rác. Vốn là phục vụ viên đám khách nhân hoán cốt đĩa thời điểm dùng. Không nghĩ tới lại bị cử đi cái này công dụng. Mấy cái phục vụ viên sắc mặt trở nên tương đương đặc sắc. Có thể suy ra các nàng ngay lúc đó tâm tình là cỡ nào sụp đổ. Đoán chừng trong lòng đại khái đã trong nháy mắt mắng 100 câu thô tục. Mỗi cái thùng rác bên cạnh đều gạt ra 2-3 cái đầu. Lẫn nhau ở giữa thôi táng. Liền cùng, trong chuồng heo heo con dành ăn đồng dạng, còn thừa lại 1-2 cái không tìm được thùng rác, cũng chịu không được vọt tới nhà vệ sinh mấy bước đường. Một cái vừa nghiêng đầu liền đối góc tường nôn mở, một cái khác càng là khoa trương, chạy khi đi tới cửa một chút nhịn không được, qua, liền nôn một cái xui xẻo phục vụ viên một thân, làm cho phục vụ viên kia trực tiếp liền che mặt khóc lên. Phương Tù hướng phía Triệu Hán Thu ra hiệu một chút, cái sau hiểu ý, đi giải quyết vấn đề đi. Hắn còn nhìn Trần Tấn một chút, hừ cười một tiếng, nhún nhún vai, Đại Bắc khu còn không nôn, liền chỉ còn lại từ hữu chung, nhưng là 2 chén vào trong bụng. Hắn rõ ràng cũng là cắn răng cố nén, người đại diện nôn ngược lại còn tốt, nếu như ngay cả hắn đều nôn. Hôm nay mặt mũi coi như triệt để mất hết á. Từ Tổng, ngươi còn tốt chứ? Trần Tấn chế nhạo nói. Từ Tổng, Đàm Tư cười mắng. Trần Tấn, ngươi nói lời vô dụng làm gì? Không gặp Từ Tổng không thoải mái à? Trần Tấn cười cười, hướng phía cửa dương dương cái cằm. Từ Tổng, dạng này tính nhận thua à? Từ Hữu Trung cái này cuối cùng là miễn cưỡng chậm qua một ngụm kinh. Nói ra, coi như bọn họ thua. Phương Tù cười ha ha một tiếng. Được rồi, nhìn đến lần sau không có thể để các ngươi như thế làm càn rỡ. Còn phải bồi người ta vệ sinh phí. Đi thôi, nửa chàng sau KTV. Trần Tấn nói, Phương Tổng, đừng lãng phí nha, rượu trong chén thanh quang lại đi mà. Từ Hữu Trung sững sờ, lại xem xét. Trần Tấn không biết lúc nào đem chén rượu của hắn lại rót đầy. Phương Tù cười lắc đầu, nhấc ngón tay chỉ Trần Tấn, tiếp lấy liền nâng chén, ý tứ không nói cũng hiểu, cái khác còn không nôn người cũng đều tự giác nâng chén. Còn lại Từ Hữu Trung một người, hắn cũng không thể nói không uống, đành phải xanh mặt giơ ly lên tới. Ô, lại một chén vào trong bụng. Từ Hữu Trung cũng nhịn không được nữa, che miệng xông ra bao xương, xông vào nhà vệ sinh. Hán Thu, ngươi cùng đi đi khu cùng một chỗ chiếu ứng một chút. Đoán chừng nửa chàng sau bọn hắn Đại Bắc khu đều không đi được. Phương Tù đối Triệu Hán Thu cười, nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?